một cổ áp lực cường đại áp bức lên nàng. Không biết đây là thứ quái quỷ gì, hắc ám sinh vật sao lại có thực lực cường hãn như vậy? Bãi biển này rộng như vậy, Tây Môn thiếu gia có thể ngắm sao? Sao ta không thể ra đây hóng gió? Khải Lâm nhìn Long Nhất, ôn nhu nói. Hóng gió, đương nhiên là có thể. Chỉ là tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp nhau. Chi bằng đêm nay hai ta cùng chung chỗ này. Không suy nghĩ gì cả, yên tâm ngủ. Có thể ngủ cùng một chỗ với đại mỹ nữ thì quả là đại khoái sự trong cuộc sống. Long Nhất cười hắc hắc nói. Nhưng trong lòng lại nổi lên một tia sát khí. Ngươi đã động sát cơ. Ngự khí Khải Lâm vẫn ôn nhu như cũ. Long Nhất, ánh mắt lóe sáng, thản nhiên nói. Không sai. Bởi vì sinh vật hắc ám này đã bị ta nhìn thấy. Khải Lâm nhìn thấy Long Nhị bên cạnh Long Nhất phát ra sát khí vô cùng mãnh liệt. Tựa như một thanh kiếm sẵn sàng phóng ra vậy. Biết rồi còn hỏi làm gì? Long Nhất lạnh nhạt trả lời. Nhớ tới người này vừa là thầy, vừa là bạn Mộ Dung Bác, nhất thời sát khí lại nổi lên. Vô luận như thế nào thì Khải Lâm cũng là lão hữu của Mộ Dung Bác, có thể trợ giúp rất nhiều cho Mộ Dung Bác. Nếu ta không nói ra chuyện này thì sao? Khải Lâm cười nói, nếu ta đoán không sai thì thể chất của ngươi quả thật là ngàn năm hiếm có, mang trên người thất hệ ma pháp thể chất, quang minh và hắc ám cùng tồn tại. Thủy hệ và hỏa hệ tương thông, vì thế hiểu biết hắc ám ma pháp cũng không có gì là lạ. Huống hồ ngươi chính là người kế thừa của Lôi Thần, giáo hoàng đã sớm biết hết mọi chuyện. Ồ, giáo hoàng cũng biết sao? Vậy thì thật là chuyện tốt. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Long Nhất nói nhưng trong đầu lại lóe lên một ý niệm. Lúc đầu tại Lôi Thần Điện, Đông Phương Khả Hinh cướp đi Quang Minh Thần Bài. Nếu là chuyện này do giáo hoàng cha nhị tư an bài thì sao bây giờ lại có thái độ này với mình? Thực sự khác trước rất nhiều. Cuối cùng là vì nguyên nhân gì đây? Khải Lâm sắp xếp lại ý tứ trong đầu, chậm rãi nói. Hôm nay hắc ám giáo hội đã công nhiên đối đầu với quang minh giáo hội của chúng ta. Quang minh giáo hội lần trước tại cực âm chi nhận tổn thất nghiêm trọng, đến nay vẫn chưa khôi phục được. Giáo hoàng bệ hạ muốn mời ngươi gia nhập quang minh giáo hội của chúng ta, liên thủ chống lại âm mưu thôn phệ thế giới của hắc ám giáo hội. Muốn ta gia nhập quang minh giáo hội? Chuyện này thật buồn cười. Ta đang sống một cuộc sống tiêu dao khoái lạc, lại gia nhập để các ngươi kiềm chế. Không bàn nữa. Long Nhất không chút nghĩ ngợi, cự tuyệt ngay. Nếu ngươi gia nhập quang minh giáo hội thì cũng không bị chúng ta kiềm chế. Giáo hoàng sẽ vẫn để cho ngươi tự do tự tại. Hơn nữa ngươi còn có thể sai sử các quang minh giáo đồ để làm việc. Khải Lâm bình thản nói. Nàng thật ra cũng không hiểu được ý của giáo hoàng cha nhị tư muốn gì. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Điểm này ra rất hiểu rõ. Long Nhất lắc đầu, cười nói. Quang minh thần tại thượng, thân là tín đồ trung thành nhất của người, ta sẽ không nói dối. Khải Lâm nghiêm mặt nói, Long Nhất trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ ngươi không nói dối nhưng cha nhị tư rất thâm độc, khi nào mặt trời mọc từ phía tây thì mới tin được hắn. Thấy Long Nhất không tin, Khải Lâm lấy ra một quyển trục phát ra ánh sáng trắng, đưa cho Long Nhất, đây là thứ mà giáo hoàng bệ hạ giao cho ngươi, ngươi xem đi, có vấn đề gì cứ đến tìm ta. Long Nhất nghi hoặc tiếp nhận quyển trục. Khải Lâm trong trước mắt đã phiêu đãng rời khỏi, mở quyển trục ra, trên đó có vài dòng ma pháp văn tự hiện ra. Long Nhất đọc qua một lần, chợt cười lạnh hai tiếng, thì ra là có chủ ý này, khó trách cha nhị tư không hề tiếc bất cứ thứ gì. Nguyên là cha nhị tư đã có được quang minh thần bài nhưng hắn không có bất cứ biện pháp nào thu lấy quang minh ma lực. Thần bài nằm trong tay hắn cũng như một mảnh sắt vụn vậy. Nhưng Long Nhất thì khác, hắn tham khảo Lôi Thần thần bài mà trở thành Lôi Thần truyền thừa, vì vậy mà cha nhị tư muốn Long Nhất giúp hắn nghiên cứu quang minh thần bài. Hắn thật là vô sỉ, da mặt dày như vậy thật hiếm thấy. Long Nhất lạnh lẽo cười, bất quá nếu cha nhị tư lầm đường tẩu hỏa nhập ma thì có thể có cơ hội lợi dụng thực lực của quang minh giáo hội, bảo hộ Nạp Lan Như Nguyệt lên ngôi hoàng vị tại Nạp Lan đế quốc. Long Nhất chậm rãi bước đi, trong đầu dần hình thành một ý nghĩ. Hắn bây giờ cần nhất chính là muốn biết mối quan hệ giữa Mộc Hàm Yên và Lạp Pháp Nhĩ là quan hệ gì. Còn nữ tử thần bí bảo trụ Nạp Lan Vân là thần thánh phương nào? Tháng 6 năm 8789 theo lịch Thương Lan, Á Đặc Tư Anna phòng ngự tại đệ nhất đạo quan khẩu của Nạp Lan Đế Quốc, mãnh liệt kháng cự các đợt công kích của Cuồng Long Đế Quốc. Song phương cùng chết vô số kể. Liên quân của hai nước đương nhiên là thương vong nặng nề hơn, nhưng Ngạo Nguyệt Đế Quốc quân đội đã yếu, quân lương lại thiếu nghiêm trọng. Binh lính cũng giống như hầu tử vậy, không còn một chút khí lực để xung trận. Theo tính toán thì không đầy mấy tháng, Ngạo Nguyệt Đế Quốc đã chôn vùi tên tuổi của mình tại Thương Lan Đại Lục, trở thành nước đầu tiên trong lịch sử bị tan rã. Lúc này, cách nơi ở của Á Đặc Tư Anna, tại một cửa ngục, sặc mùi máu tanh lại xuất hiện mấy nữ tử tuyệt sắc và một thanh niên lạnh lùng như băng tuyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, Địa Ngục Thiên Sứ. Chúng ta tới đây thì nơi này đã trở thành một vùng đất chết. Một nữ tử có đôi mi thanh tú khẽ cau mày nói. Phía trước mắt nàng là một bãi chiến trường, vẫn còn chất đầy thi thể, máu tanh, sát khí bốc lên ngút trời. Mà khí trời bây giờ đang nóng bức, vô tình hình thành tại nơi đây một làn chướng khí thi độc. Mọi người đều gật đầu, mấy vị nữ tử này thực lực đều không kém nhưng cũng chưa từng qua cảnh tượng như địa ngục trần gian này. Sắc mặt mỗi người đều trở nên trắng bệch. Đoàn người phải đi vòng qua nơi này, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chiến tranh thật tàn khốc, hậu quả của nó làm cho người ta thật khiếp sợ. Các nàng cũng không dám tưởng tượng đến cảnh song phương trực tiếp giao chiến thì hiện trường sẽ khủng khiếp như thế nào. Ti Bích tỷ tỷ, người nói nhị ca lúc này đang trong quân doanh sao? Tây Môn Vô Hận quay sang hỏi Ti Bích. Bây giờ đang là thời điểm mấu chốt của cuộc chiến, hắn không ở đó thì ở đâu? Ti Bích nói một cách thản nhiên, bất quá trong lòng lại có chút dao động. Xa nhau lâu như vậy sao có thể không nghĩ đến hắn được chứ? Chúng nữ một đường đi tới, chỉ có Lễ Thanh là trầm mặc theo sau, cả ngày cũng không thấy hắn hé răng nói một câu. Điều này làm cho chúng nữ dần quên mất sự tồn tại của hắn. Phía trước có dòng suối nhỏ, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Tiết trời thật oi bức, thực làm cho người ta không chịu được. Lâm Na hô lên một tiếng, lúc này mới là tháng 6, tiết trời vừa nóng vừa oi không cách nào chịu được. Chúng nữ dùng nước rửa hết bụi bặm trên mặt mũi, chân tay, nhất thời cảm thấy thư thái rất nhiều. Lễ Thanh đứng một bên thấy chúng nữ đổ mồ hôi đầm đìa, lập tức rút ra hàn băng kiếm. Hàn khí trong cơ thể vận chuyển, một khối băng thật to lập tức được ngưng kết thành hình. Do ẹt một tiếng, khối băng lập tức bắn đến bên người chúng nữ. Hàn khí tỏa ra, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống rất nhiều. Ti Bích tỉ tỉ. Hắn thật là bằng hữu của Long Nhất sao? Dường như khối băng này cũng thật là quen. Lâm Na đứng bên Ti Bích, nhẹ giọng nói. Ti Bích nghe vậy khẽ run lên, đáp. Hắn chủ tu băng hệ pháp thuật trong thủy hệ. Việc này có thể ảnh hưởng đến tính cách của hắn. Về phần mối quan hệ phức tạp giữa nàng với Lễ Thanh, Long Nhất thì nàng không muốn nhắc đến. Thực ra đó là một đoạn nghiệt duyên mới đúng. Khó trách được ngày đó tại sao hắn lại gọi Linh Nhi là thiếu nãi nãi, gọi Vô Hận là tiểu thư. Cách xưng hô này hình như là cách xưng hô của người hầu. Lâm Na hỏi tiếp, Ti Bích vẻ mặt trơ ra, không đáp lời, thật không biết là Lâm Na ngây thơ thật hay là bị thần kinh. Long Linh Nhi khẽ kéo tay Lâm Na, nhìn nàng lắc đầu. Ngay lúc này thì Lễ Thanh đang trên cây, trầm mặc nghỉ ngơi, chợt đứng phát dậy. Hai mắt ra hai đạo hàn mang, lạnh lùng nói, chúng ta bị bao vây. Lễ Thanh nói ra lời này, chúng nữ cũng đã nhận ra tình thế của mình, đứng lên, ngưng thần chờ đợi. Bao vây quanh bọn họ là khoảng 100 người, từ những người này phát ra khí tức cũng không mạnh lắm nhưng có thể bao vây, tiến gần đến phạm vi 100 thước, mọi người mới phát giác ra. Ngay lập tức tại bụi cỏ trong rừng cây cách đó không xa. Lập tức xuất hiện hàn quang lấp lóe, chính là những mũi tên, mục tiêu của những mũi tên này chính là bọn họ. Đây là gia trì quá ma pháp tiễn, mọi người không nên khinh địch. Ti Bích không hổ là người đã vào Nam ra Bắc, lập tức nhận ra nguy cơ. Là một nhóm binh lính quân đội, thân phận cũng khá cao. Tây Môn Vô Hận nói, vòng vây chậm rãi thu xiết nhỏ lại, trên cao không xuất hiện mấy đại ma pháp sư, hình thành một gọng kìm sắt bao vây nhóm người Tây Môn Vô Hận lại. Vòng vây thu nhỏ đến 50 thước thì dừng lại. Một vị thiếu niên tướng quân, khí thế hùng dũng, lưng gấu, vai hổ, trên người tràn ngập khí tức máu tanh, giết chóc bước ra. Mặc dù chúng nữ không thèm để ý đến thực lực của hắn, nhưng hắn có thể từ người chết luyện được loại lệ khí như vậy cũng khiến cho người ta sởn hết gai ốc. Tướng quân thanh niên nhìn thoáng qua hiện trường, trong lòng nổi lên sự kinh ngạc, bất quá sắc mặt vẫn không chút thay đổi. Ánh mắt chợt dừng lại nơi Lễ Thanh, sau đó chuyển sang Tây Môn Vô Hận, thần sắc biến đổi như một hài tử, lấy hai tay dụi mắt, nói, Vô Hận tỷ tỷ, người như thế nào lại ở chỗ này? Tây Môn Vô Hận sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc. Vô Hận tỷ tỷ, sao nàng không có chút ấn tượng nào với hắn cả? Vô Hận tỷ tỷ, người không nhớ đệ sao? Đệ là Nam Cung Nỗ. Nam Cung Nỗ vừa kêu vừa chạy đến. Thần sắc Lệ Thanh khẽ chuyển nhưng cũng không ngăn cản Nam Cung Nỗ. Hắn tại Đằng Long Thành đã gặp Nam Cung Nỗ. Bất quá khi đó vẫn chỉ là một tiểu hài. Không ngờ chiến tranh có thể làm cho hắn phát triển nhanh chóng. 15 tuổi mà đã có khí thế như vậy. Tây Môn Vô Hận nhìn hắn từ trên xuống dưới. Khẽ đánh giá. Nam nhân cao to trước mặt lại là Nam Cung Nỗ sao? Thật không còn có chút nào giống với tiểu hài năm đó nữa. Là ngươi, tiểu đảo đản, lớn như vậy rồi sao? Tây Môn Vô Hận cười nói. Thời gian qua đi thật nhanh. Nàng rời khỏi Đằng Long Thành cũng đã gần 5 năm. Lúc đi nàng mới 16 tuổi. Bây giờ đã là 20. Đệ bây giờ đã là tướng quân. Hàng thật giá đúng, chính thị là tướng quân. Nam Cung Nỗ vỗ ngực, tự hào trước mặt tỷ tỷ khoe khoang một chút. Ngươi mà có thể làm tướng quân ắt là do thân phận của ngươi mà thôi. Cho ngươi làm tướng quân chỉ là hữu danh vô thực. Lâm Na chu miệng nói, nàng đoán Nam Cung Nỗ hẳn là thuộc hạ của Long Nhất. Nam Cung Nỗ ánh mắt lạnh lẽo, hung ác nhìn Lâm Na, tức giận nói, nếu không phải là ngươi đi với tỷ tỷ thì ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt. Chúng ta chính là vô song doanh của Cương Thiết quân đội. Ngươi dám cất lời làm ô nhục uy danh của vô song doanh chúng ta. Chúng nữ đều bị phản ứng của Nam Cung Nỗ làm cho hoảng sợ. Lâm Na trong lòng cũng bối rối. Nàng chỉ là thuận miệng mà nói ra. Ai mà biết Nam Cung Nỗ lại coi nàng như kẻ thù không đội trời chung như vậy. Không phải thì không phải. Làm gì hung dữ vậy? Lâm Na bị sát khí của Nam Cung Nỗ làm cho kinh hãi, ngự khí bất giác mềm xuống rất nhiều. Hừ, Nam Cung Nỗ hừ lạnh một tiếng, nhìn Tây Môn Vô Hận nói, Vô Hận tỷ tỷ, Bắc Đường tướng quân hiện đang trong doanh nội. Tiểu đệ vừa bắt được một nhóm tù binh, tướng quân đang tra hỏi, tỷ có theo đệ hồi doanh không? Tây Môn Vô Hận suy nghĩ một chút mới nghĩ ra Bắc Đường tướng quân mà Nam Cung Nỗ nói chính là Bắc Đường Vũ, danh tiếng tại Đằng Long Thành năm đó thực nổi như cồn. Chính là vì nàng là nữ tướng quân duy nhất tại Cuồng Long Đế Quốc, tính cách lại cao ngạo. Tây Môn Vô Hận tự nhiên là ít lui tới với Bắc Vũ Đường. Tây Môn Vô Hận gật đầu, thản nhiên nhìn Long Linh Nhi nói, Tiểu Nỗ, ngươi nói vô song doanh thuộc Cương Thiết quân đội. Như thế nào thấy công chúa điện hạ mà không hành lễ? Nam Cung Nỗ ngẩn người nhìn Long Linh Nhi. Long Linh Nhi thân là công chúa, thỉnh thoảng mới xuất cung, tham gia các yến hội của cung đình cũng không nhiều. Hơn nữa Nam Cung Nỗ khi đó tuổi cũng còn nhỏ nên không hề có ấn tượng đối với vị công chúa này. Mặt tướng Nam Cung Nỗ bái kiến tiểu công chúa. Nam Cung Nỗ cung kính thi lễ. Sở dĩ hắn cung kính không phải bởi vì nàng là công chúa mà là vì nàng chính là nữ nhân của Long Nhất. Không cần đa lễ, chúng ta sẽ đi với ngươi. Long Linh Nhi thản nhiên nói. Nam Cung Nỗ vỗ tay một tiếng, giải trừ vòng vây. Một tiểu đội 100 người, vô thanh vô tức tản đi. Quả nhiên là lai vô ảnh, khứ vô tung. Xem ra thuật ẩn thân của tiểu đội này đã được huấn luyện rất công phu. Thật lợi hại. Quân đoàn Cuồng Long từ khi nào đã trở nên lợi hại như vậy?

chỉ là ý thức của Long Nhất cảm thấy có gì đó khác lạ. Kỳ quái thật, khối toàn qua lôi hệ ma pháp như thế nào lại tồn tại những nguyên tố ma pháp khác? Long Nhất nhìn chằm chằm vào khối toàn qua, phát hiện ra những tia màu đen, màu trắng và màu hồng ẩn hiện, quấn quýt lại với nhau, bất giác ngẩn người. Ba màu sắc trên chính là hắc ám ma pháp nguyên tố, quang minh ma pháp nguyên tố, hỏa hệ ma pháp nguyên tố. Một khi thi triển phóng xuất ra ma pháp thì những loại ma pháp không giống nhau có thể thi triển chung với nhau, nhưng trong ý thức hải thì lại khác. Nơi đây vốn là bổn nguyên ma pháp lực, cực kỳ tinh thuần, nguyên chất. Cho tới bây giờ vẫn chưa hề nghe qua có vị song hệ, đa hệ ma pháp sư nào có bổn nguyên ma pháp lực hỗn tạp như hắn lúc này vậy. Lôi liên thuật. Long Nhất vung tay lên, mi tâm xuất ra lôi hệ bổn nguyên ma pháp lực. Theo sự điều khiển của ý niệm, hai đạo lôi liên xuất hiện giữa không trung, hung dữ bắn xuống đám loạn thạch. Chỉ nghe ầm một tiếng, nơi nào lôi liên lướt qua thì tất cả đều bị hủy diệt thành cho bụi, chỉ để lại hai dấu ấn ký màu đen sâu hắm trên mặt đất. Long Nhất tiến lên quan sát hai dấu ấn ký này. Hắn cảm giác được trong hai đạo lôi liên này có tứ hệ ma pháp, đương nhiên lôi hệ là chủ đạo. Bất quá có thêm tác dụng của quang minh, hắc ám, hỏa hệ trợ giúp. Tứ hệ ma pháp liên kết thực làm tăng sức công phá lên nhiều lần. Long Nhất trong lòng mừng rỡ không thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, sau đó thu hồi cuồng lôi thù, thân hình lóe lên, nhắm hướng Thương Nguyệt Thành bay đến. Sau cơn bão táp, Thương Nguyệt Thành trở nên tiêu điều sơ xác, ngã tư đường đều hết sức thảm hại, đồ đạc ngổn ngang khắp nơi. Tùy ý mà nhìn thì còn có thể nhìn thấy một số nội khố của nữ nhân bị cuốn lên cây, theo gió phiêu đãng. Hẳn là trong lúc bão ập đến thì có rất nhiều người không kịp thu lấy quần áo đang phơi. Long Nhất theo một cơn gió đêm, bay lượn trên bầu trời Thương Nguyệt Thành. Khi bay qua Thủy Yên Các của Mộc Hàm Yên thì hắn dừng lại, suy tư một chút rồi đám xuống hậu viện. Hắn muốn hỏi rõ ràng về vấn đề của Lạp Pháp Nhị. Khuê phòng của Mộc Hàm Yên lúc này đã chìm trong bóng tối, nàng dường như đã ngủ. Khóe miệng Long Nhất khẽ mỉm cười, cũng không cần giấu đi khí tức của mình. Hắn biết Mộc Hàm Yên cảm giác rất linh mẫn, sợ rằng nàng đã sớm biết hắn đến nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ lại muốn như lần trước, muốn mình hái hoa? Ý niệm này nổi lên, nhất thời nội tâm Long Nhất có chút dao động. Hắn đẩy cửa phòng bước vào, trong phòng truyền đến hương thơm ngào ngạt. Mùi phấn son hòa quyện với mùi mỹ nhân, tạo thành một mùi u hương đặc dị. Trên giường, màn đã buông xuống. Nghĩ đến Mộc Hàm Yên lúc này đang mặc tiểu khố gợi cảm ngủ, Long Nhất dễ dàng bị kích động. Từ tâm lý của hắn mà nói thì đàn bà khi ngủ tản ra một sự hấp dẫn vô cùng. Lão bản nương, phu quân của ngươi đến, ngươi còn không mau nhanh chóng đứng lên nghênh đón. Long Nhất khẽ mỉm cười, đứng bên giường nói. Một lúc lâu cũng không có động tĩnh, Long Nhất khẽ nhíu mày, lấy tay dở màn lên, phát hiện trên giường không một bóng người, lấy tay sờ vào giường chỉ thấy lạnh lẽo mà thôi. Hiển nhiên là Mộc Hàm Yên không ở đây, bất quá Long Nhất vẫn cảm thấy kỳ quái, dĩ nhiên là phải có người ở trên giường thì mới có thể có tinh thần dao động, hơn nữa cảm ứng khí tức này so với Mộc Hàm Yên thì lại tương đồng với nhau. Kỳ quái! Trời còn chưa sáng mà tiểu tao hóa này đi đâu rồi? Long Nhất lẩm bẩm nói, đoạn nằm lên giường của Mộc Hàm Yên, ngửi thấy mùi thơm từ trên giường truyền lại, ý niệm trong đầu càng chuyển biến dữ dội, càng tiếp xúc với nàng hắn càng cảm thấy thực sự nàng như có một tầng sương mù dày đặc bao quanh, thật sự nhìn không thấu được. Ngay lúc này hắn khẽ nhíu mày, nhất thời thu liễm toàn bộ khí tức trên người lại. Hắn vừa mới cảm ứng được khí tức của nữ nhân, bất quá lại không giống với Mộc Hàm Yên, không lẽ là các cô nương của Thủy Yên Các? Kẹt, cánh cửa đã mở ra, ma pháp trong phòng vận khởi, Long Nhất xuyên qua màn, nhìn kỹ, trong lòng cả kinh, suýt chút nữa đã buột miệng kêu lên. Đó chính là một nữ nhân thân mặc hoa phục lộng lẫy, quý phái, thần tình lạnh như băng, cặp mắt phát ra vẻ kiêu hãnh. Có thể chinh phục một nữ nhân như vậy tin rằng đó là ước mơ của rất nhiều nam nhân. Chỉ là đa số nam nhân tại trước mặt nàng sẽ không có được sự tự tin, thay vào đó là một cảm giác tự ti. Phiêu miểu tiên tử, nàng như thế nào lại ở nơi đây, chẳng lẽ? Long Nhất nhất thời khiếp sợ trong lòng. Hàm Yên, ngủ rồi không biết ta đến sao? Phiêu Miểu tiên tử tự đến ngồi trước bàn trang điểm, sửa sang lại dung nhan một chút, lên tiếng nói. Long Nhất lại được một trận ngạc nhiên, Phiêu Miểu tiên tử và Mộc Hàm Yên cuối cùng là quan hệ như thế nào? Sự thật làm cho hắn có chút cảm thấy hồ đồ. Lần trước hắn thấy Lạp Pháp Nhị từ đây đi ra, bây giờ lại thấy Phiêu Miểu tiên tử, kỳ lạ, đang minh tưởng hay sao? Phiêu Miểu tiên tử tự nhủ, gỡ cây châm từ trên đầu xuống, mái tóc mềm mại như mây nhất thời xóa xuống, phi tán, thực phong tình mê người. Long Nhất liếc mắt một cái, tặc nhãn thầm đánh giá, một quý phụ cao quý trong chốc lát lại có thể biến thành vũ mị hấp dẫn như thế này. Lúc này Phiêu Miểu tiên tử đứng lên, quay lưng về phía Long Nhất, chậm rãi giải khai thắt lưng. Long Nhất một trận căng thẳng đầu óc, ánh mắt tỏa sáng. Mặc dù Phiêu Miểu tiên tử đưa lưng về phía hắn nhưng có thể nhìn từ trong kính thấy bộ ngực cao vút của nàng, thật là to, so về kích thước chắc cũng bằng ngực của Mộc Hàm Yên. Phiêu Miểu tiên tử cởi bỏ áo ngoài, lộ ra hắc sa nội y trong suốt ở bên trong, không cần nhìn cũng biết chính là của Lệ Nhân Phường làm ra. Màu đen quả thật là có tiềm chất của hồ ly tinh. Long Nhất trong lòng khẽ lẩm bẩm, chờ đợi nàng mau mau cởi quần áo. Áo ngoài được cởi bỏ, để lộ ra bờ vai nuột nà, mái tóc phủ xòa lên, thập phần mê người. Chỉ là trong tình trạng nửa kín nửa hở như vậy, Phiêu Miểu tiên tử đột nhiên khẽ run lên, mặc lại quần áo, quay đầu lại nhìn trên giường, lớn giọng nói, nhìn đủ chưa, ngươi muốn nhìn tới khi nào nữa? Dĩ nhiên là đã bị phát hiện, thật sự là đáng tiếc. Long Nhất từ trên giường, chậm rãi nhảy xuống, cười hắc hắc nói, sờ thì cũng đã sờ qua, ngắm một chút có gì mà khẩn trương chứ? Phiêu Miểu tiên tử hừ một tiếng, chất vấn, ngươi tại sao lại ở đây? Những lời này ta hỏi ngươi mới đúng, đây là nơi... ta hay tới, ngươi tới đây làm gì? Ngay cả cửa cũng không gõ, cứ thế mà xông vào, vạn nhất chúng ta đang làm việc nọ thì làm thế nào? Long Nhất nhìn chằm chằm vào Phiêu Miểu tiên tử hỏi. Phiêu Miểu tiên tử không chút bối rối, khuôn mặt thản nhiên, hỏi ngược lại, Mộc Hàm Yên đang ở đâu? Long Nhất nhún vai, ta làm sao biết, vốn là muốn đến để làm việc nhưng người ta lại không có mặt, thật là thất vọng. Phiêu Miểu tiên tử trừng mắt nhìn Long Nhất, hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi cứ ở chỗ này mà chờ người, ta không quấy rầy. Nói còn chưa dứt câu, Phiêu Miểu tiên tử chợt lóe lên, biến mất, không còn thấy đâu nữa, chỉ còn lưu lại mùi hương nhẹ nhẹ. Long Nhất thu lại nụ cười, đi đến trước bàn trang điểm, lấy một chút phấn son ngửi, phát hiện ra cùng một nơi sản xuất nhưng bất quá tại đây lại có hai chủng loại khác nhau, mùi thơm bất đồng. Sau đó hắn lại đứng lên, mở tủ quần áo của Mộc Hàm Yên ra, chỉ thấy bên trong chứa đầy quần áo, cũng chia làm hai phong cách, một loại thì nóng bỏng, hấp dẫn mà Mộc Hàm Yên hay mặc, một loại thì cao sang quý phái mà Phiêu Miểu tiên tử hay mặc. Trong đó hiển nhiên là có chiếc áo tơ tử sắc kim biên đã xuất hiện trong tử hội lần trước. Như thế xem ra hai nữ nhân này có quan hệ thật đặc biệt. Bất quá không biết là quan hệ như thế nào, có phải là tỉ muội hay không. Mình nhìn Phiêu Miểu tiên tử thì có cảm giác quen thuộc, nhưng khí chất hai nàng thì rất khác biệt. Cho dù khi lớn lên thì mỗi người sẽ có sự khác biệt nhưng tựu chung vẫn phải có chút tương đồng chứ. Mộc Hàm Yên ơi là Mộc Hàm Yên, ngươi cuối cùng là ai đây? Long Nhất lẩm bẩm trong đầu. Ngay lúc này thì Long Nhất nghe phía vách tường trong phòng phát ra tiếng động, sau đó khẽ tách ra làm hai. Đã trễ thế này ngươi đến phòng ta làm gì? Không phải là thâu hương hay sao? Mộc Hàm Yên thấy Long Nhất ngẩn ra, lập tức đi đến cười hỏi, vách tường phía sau tự động khép lại. Nàng nói gì? Long Nhất nhìn chăm chăm vào con ngươi nàng, muốn nhìn thấu tâm sự của nàng. Mộc Hàm Yên mỉm cười, không đáp, đột nhiên hỏi, ngươi tới trộm tình, rốt cuộc có thành công hay không? Chiếm được tiểu tiện nghi hay đại tiện nghi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, có dám đánh cược không? Ngươi nói gì ta không hiểu. Long Nhất cười hắc hắc nói. đừng giả bộ nữa, trên người ngươi có bao nhiêu sợi lông ta còn biết. Nói mau, ngươi chiếm tiện nghi của nàng ta nhiều hay ít? Mộc Hàm Yên cười hì hì, đi đến trước mặt Long Nhất, ôm lấy cánh tay hắn, hai luồng nhuyễn nhục bất giác ép sát vào người hắn. Long Nhất toát mồ hôi, nghiêm mặt nói, thật là không công bằng. Trên người ta có bao nhiêu sợi lông nàng đều biết, nhưng trên người nàng có bao nhiêu sợi thì ta chưa hề biết. Mau cởi quần áo để ta đếm. Mộc Hàm Yên khẽ nhéo hắn một cái, liếc hắn, nói, không nói nữa, đã gần sáng, ngươi phải trở về đúng không? Long Nhất cười cười, nhìn vào vách tường sau lưng Mộc Hàm Yên, hỏi, nàng và nàng ta rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Cặp mắt trong veo của Mộc Hàm Yên nhìn Long Nhất, vươn tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, nói, mỗi người đều có một bí mật, ngươi không ngoại lệ, ta cũng vậy. Nếu có ngày có thể nói cho ngươi biết thì ngươi không cần hỏi, ta cũng sẽ tự nói cho ngươi nghe. Long Nhất nhìn Mộc Hàm Yên, mỉm cười. Đúng vậy, mỗi người đều có bí mật riêng của mình. Mặc dù bản thân đã cùng Mộc Hàm Yên hai lần hoan ái, nhưng nàng cũng chưa chính thức thuộc về mình. Một nữ yêu tinh như nàng thật không dễ nắm bắt. Ngươi rốt cuộc không chịu trở về sao? Ta cần phải tắm rửa, đi ngủ. Mộc Hàm Yên cảm giác được Long Nhất đang suy nghĩ, vội chớp chớp mắt, nhìn Lưu Phong, câu dẫn hắn. Tắm rửa, hay là cùng nhau tắm nhé? Long Nhất cười hắc hắc, cánh tay khẽ vòng qua eo Mộc Hàm Yên, ôm chặt lấy. Cùng nhau thì cùng nhau, ta sợ ngươi chắc. Đôi môi đỏ mọng của Mộc Hàm Yên hé mở, ánh mắt long lanh vũ mị, cho dù là thần tiên cũng khó lòng kìm chế được vưu vật như nàng. Long Nhất một phen rung động, bồng Mộc Hàm Yên đi vào phòng tắm. Kích tình nhiệt liệt nhanh chóng ập đến, hai người ôm nhau hôn hít, dùng ma pháp tẩy rửa thân thể. Long Nhất nhanh chóng cởi bỏ quần áo của Mộc Hàm Yên ra, chỉ trừ lại nội y màu trắng. Một phần vì bị ướt, một phần do kích thích mà hai núm vú hồng hồng của Mộc Hàm Yên đã sớm vươn cao, nổi bật lên, thực sự mê người. Nội khố phía dưới bị nước thấm ướt, trở nên trong suốt, vùng không gian giữa hai chân rậm rạp, hoàn toàn hiện ra. Long Nhất cúi đầu xuống áo ngực đã thấm ướt của Mộc Hàm Yên, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu vú, khẽ cắn một cái, ngẩng đầu lên nhìn Mộc Hàm Yên cười. Cười cái gì mà cười, đáng ghét. Mộc Hàm Yên mỉm cười như hoa, khẽ cầm lấy tiểu vinh đệ của Long Nhất, vuốt ve. Ta đang suy nghĩ xem nàng và Phiêu Miểu tiên tử có phải là hai tỷ muội hay không. Nhìn nàng ta bề ngoài thì có vẻ quý phái, nhưng bên trong lại mặc nội y gợi cảm màu đen, nhất định là phóng đãng. Còn ngươi thì thoạt nhìn thì có vẻ phóng đãng, dụ nhân, nhưng thật ra lại là thuần khiết, thực sự là có thể bổ sung cho nhau. Ồ, Long Nhất chưa kịp dứt lời thì tiểu vinh đệ đã bị Mộc Hàm Yên nắm lấy. Còn nói là không chiếm tiện nghi, ngay cả nội y của nàng, ngươi cũng đã nhìn thấy. Còn nói là nàng ta cao quý, không thể khinh bạc. Ý ngươi muốn nói ta phóng đãng đúng không? Mộc Hàm Yên tức giận, trừng mắt nhìn Long Nhất, xem hắn trả lời thế nào, nếu không hài lòng thì sẽ cho hắn biết mùi. Long Nhất vẻ mặt đau khổ, cầu xin nàng, là nàng hiểu lầm ta rồi.